Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, tàn sát. Ngươi xem, chỉ cần không đi để pha lanh Closing Weapon đi công kích đạn đảo. Kỳ thực nó vẫn là rất tiện dụng, để ống dòm xuống, Diệp Thiên Hồ nói với Lara, nhưng nhìn lên. Cái kia hai con sống sót người khổng lồ, khả năng đã không có tiếp tục công kích dũng khí, dùng tới đối phó người khổng lồ. Pha lanh Closing Weapon xác thực rất hữu hiệu, thế nhưng mặt khác hai cái may mắn còn sống sót người khổng lồ biểu hiện. Lại làm cho Lara có chút lo lắng, nếu như những người khổng lồ này bị pha lanh Closing Weapon uy lực dọa đến, thậm chí tứ tán chạy trốn. Vậy coi như không phải bọn họ muốn xem đến. Đương nhiên, cũng có khả năng này. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Hồ cũng thừa nhận Lara lo lắng. Tùy tiện nói, có điều, tận mắt đến pha lanh Closing Weapon công kích người khổng lồ. Cũng chính là như vậy hai cái. Hay là sẽ không đối với toàn thể sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Quên đi, tiếp tục công kích. Giết chết cái kia hai con người khổng lồ. Được Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh, nguyên bản pháo máy liền hướng bên kia pha lanh Closing Weapon hệ chỉ là thoáng điều chỉnh một hồi. Góc độ, liền lần thứ hai nổ súng. Tiếng vang ầm ầm kéo dài lần thứ hai bạo phát, nhưng lập tức liền kết thúc. Vị này khủng bố đại sát khí lại một lần nữa yên tĩnh lại. Ngắn ngủi công kích sau khi... 4 cây ở ngoài cái kia nơi địa phương, lại nhiều hai cỗ mới mẻ thi thể. Ngược lại pha lanh Closing Weapon đã bắt đầu tàn sát người khổng lồ. Lưu lại cái kia hai cái đã bị dọa sợ người khổng lồ. Hay là còn có thể nhiễu loạn cái khác người khổng lồ tinh thần. Tuy rằng tình huống bây giờ kỳ thực cũng không ra sao, nhưng cũng coi như là hai hại lấy nhẹ. Tổng so với chúng nó hai cái đi nói cho cái khác người khổng lồ. Chúng nó gặp phải làm sao đáng sợ công kích thân thiết. Hiện tại, Diệp Thiên Hồ đều có chút hối hận. Không nên để pha lanh Closing Weapon như thế đã sớm nổ súng. Hoặc là, hắn nên dùng một ít càng ôn hòa thủ đoạn đến hấp dẫn người khổng lồ sự chú ý. Ở cách nơi này cũng không tính quá địa phương xa. Song đầu người khổng lồ ngóng nhìn cái kia tòa núi cao. Nói nhỏ, tìm tới các ngươi. Tiếp đó, hắn lớn tiếng đối với phía sau một cái người khổng lồ nói rằng. Thông báo những người khác. Tấn công, người khổng lồ này nặng nề gật gù. Nâng lên treo ở bên hông kèn lệnh đặt ở bên mép. Rất nhanh, trầm thấp tiếng kèn lệnh lại một lần nữa vang lên. Thanh âm trầm thấp xuyên rất xa, rõ ràng truyền đạt đến phụ cận mỗi một cái người khổng lồ trong tay. Mặc dù là phân tán ra kẻ địch, nhưng kỳ thực cũng không phải như vậy phân tán, mà là ở trong đầu người khổng lồ bọn họ ngày hôm qua tao ngộ Diệp Thiên Hồ phụ cận triển khai. Song đầu người khổng lồ có thể không muốn nhìn thấy, bởi vì đội ngũ quá phận quá đáng tán. Mà dẫn đến một cái nào đó đội người khổng lồ gặp phải tập kích thời điểm. Cái khác người khổng lồ không thể đúng lúc chạy tới. Ngày hôm qua lần kia tao ngộ, đã để hắn ý thức được. Nhân loại kia nắm giữ làm sao thực lực đáng sợ. Mà hiện tại, song đầu người khổng lồ cũng rất vui mừng hắn truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Bằng không vẫn đúng là rất khó đem thủ hạ của chính mình thu nạp lên. Nghe được kèn lệnh âm thanh, những người khổng lồ kia đều biết đây là ở để bọn họ công kích. Tuy rằng mệnh lệnh này thật sự rất không rõ ràng, thế nhưng bọn họ hầu như theo bản năng liền rõ ràng song đầu người khổng lồ ý tứ. Pha lanh Closing Weapon nổ súng thời điểm động tĩnh thật sự quá to lớn. Trên thực tế, khi nghe đến tiếng kèn lệnh trước, đại đa số người khổng lồ đều ở tò mò nhìn về phía pha lanh Closing Weapon âm thanh truyền đến. Phương hướng, thậm chí có cự người đã ý thức được cái gì, bắt đầu hướng về nơi đó chạy đi. Tiếng kèn lệnh vẫn là ở đứt quãng truyền đến. Hơn nữa khoảng cách tương đối gần người khổng lồ vẫn có thể nghe được ra. âm thanh nguyên chính đang di động. Đó là song đầu người khổng lồ cho tín hiệu của bọn họ. Để những người khác người khổng lồ biết mình ở nơi đó. Thuận tiện bọn họ có thể mau chóng tụ lại đến phía sau chính mình. Ngày hôm qua lần kia tiếp xúc, tuy rằng vẫn biểu hiện rất phẫn nộ, thế nhưng song đầu người khổng lồ nhưng rất rõ ràng chính mình đối với nhân loại kia kiêng kỵ. Hắn cần càng nhiều chiến sĩ đồng thời phát động tấn công. Ở trong mắt hắn mạnh mẽ vô cùng người khổng lồ, bây giờ đối phó chỉ là hai nhân loại, nhưng còn muốn dựa vào số lượng ưu thế. Nói đến cũng thật là đủ trào phúng, bọn họ căn bản không biết chính mình sắp sửa đối mặt chính là cái gì. Ngồi ở một khối khá là bằng phẳng trên nham thạch, Lara bên người bày đặt một đài quân dụng giặc đơn giản mang não. Tiện tay đánh, từ khác nhau góc độ, nhìn những người hướng bọn họ xung phong mà đến người khổng lồ. Màn ảnh góc độ là từ trên xuống dưới, giữa bầu trời phi hành người máy vì là nơi này truyền đến sự thực mặt hồ. Để người nơi này có thể dễ dàng thu được toàn bộ chiến trường. Ở trận chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu chính là không ngang nhau chiến đấu. Bất kể là tình báo, khoa học kỹ thuật, thực lực vẫn là cái khác những người. Người khổng lồ duy nhất có thể đem ra được to lớn hình thể ưu thế. Ở vũ khí hiện đại trước mặt, có điều là để bọn họ trở thành một càng lớn một chút bia ngắm. Ngồi ở Lara bên người, cầm nhẹ nhàng đặt ở trên bả vai của nàng. Nhìn Lara thao tác máy vi tính giám thị xa xa hình ảnh. Lạnh nhạt nói, bởi vì Eyewitness đã bị Phalanx Closing Weapon giết chết. Phóng to một người trong đó hình ảnh. Đó là một đám chính đang nhanh chóng vọt tới trước người khổng lồ. Đi đầu, thình lình chính là cái kia song đầu người khổng lồ. Ở sau người hắn, cầm trong tay kèn lệnh người khổng lồ thỉnh thoảng thổi lên kèn lệnh. Để càng ngày càng nhiều người khổng lồ hội tụ ở đội ngũ của bọn họ bên trong. Bọn họ cũng không tất cả đều là ngu xuẩn. Nhìn ra ý đồ của đối phương, Lara nói một câu, Diệp Thiên Hồ nói, bọn họ quốc vương, nhưng là dài ra hai cái đầu đây. Làm sao cũng đến thông minh một điểm. Đáng tiếc chính là, người này căn bản không biết. Hắn hiện tại làm. Chỉ có điều là càng thêm thuận tiện Phalanx Closing Weapon công kích thôi. Nếu như bọn họ tất cả đều phân tán ra, cái kia trái lại mới phiền phức đây. Gật gù, Lara cắt không giống hình ảnh. Nói, Phalanx Closing Weapon tốt nhất công kích khoảng cách ở khoảng 1.500m. Người khổng lồ còn có khoảng 700m đến. Không vội vã. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía bên dưới ngọn núi, nơi đó đã có thể nhìn thấy lờ mờ bóng người ngang qua ở trong rừng cây. Nói, đem bọn họ phóng tới cự ly 500m, khoảng cách này vừa vặn thích hợp, đem người khổng lồ phóng tới cự ly 500m, tức sẽ không để cho bọn họ vọt vào Phalanx Closing Weapon góc chết. Cũng có thể để cho càng nhiều người khổng lồ tiến vào Phalanx Closing Weapon hữu hiệu cung cấp. Phạm vi 700m, đối với người khổng lồ tới nói, này kỳ thực rất ngắn, coi như là ngang qua ở trong rừng cây, không tới nửa phút là có thể lướt qua. Nơi ở ngọn núi này đầu trên, Diệp Thiên Hồ cũng đã có thể nghe đến phía dưới cái kia ầm ĩ tiếng hô. Nhưng cũng chỉ là cười gằn lắc lắc đầu. Có điều đều là đi tìm cái chết thôi. Người khổng lồ trùng ra khỏi núi dưới chân rừng cây. Một cái, hai cái, ba cái. Càng ngày càng nhiều người khổng lồ gầm thét lên hướng về trên đỉnh ngọn núi khởi xướng xung phong. Bọn họ đã thấy trên đỉnh núi. Cái kia hai cái, đồ ăn. Cũng không phải là không có người khổng lồ phát hiện lúc trước bị Phalanx Closing Weapon giết chết. Ba con người khổng lồ thi thể, thế nhưng ở toàn thể cuồng nhiệt bầu không khí dưới, bọn họ đã tự động quên những thi thể này thảm trạng, hoặc là đem những này hóa thành lửa giận của bọn họ, dục bọn họ càng nhanh hơn địa trùng lên đỉnh núi, mà đồng loại của chính mình đi báo thù. Bọn họ tất cả đều ăn mặc đơn sơ nhưng thâm hậu áo giáp. Trong tay vung vẩy đủ loại vũ khí, cũng hoặc là tay không nhanh chóng hướng về phong. Như vậy tư thế, tựa hồ muốn trực tiếp đem trên đỉnh núi Diệp Thiên Hồ bọn họ xé nát như thế. Nhưng mà, trong mắt bọn họ đồ ăn, nhưng chỉ là bình yên địa ngồi ở trên một tảng đá. Nhìn bọn họ biểu diễn, quan tâm máy vi tính bên trong màn ảnh biểu hiện những người khổng lồ kia khoảng cách. 1.000 mét, 800 mét, 700 mét, 600 mét, sau đó, làm sông lên đằng trước nhất con kia song đầu người khổng lồ đến 500 mét khoảng cách thời điểm. Lara treo ở trong máy vi tính ngón tay, nhẹ nhàng theo, đè cái kế tiếp ấn phím. Sau đó, công kích bắt đầu, vẫn ở, khắc chế, phalanh closing weapon. Thời khắc này cũng không còn hạn chế, thỏa thích phát tiết chính mình mạnh mẽ. Đạn dược bắn nhanh tiếng nổ vang rền đánh trong nháy mắt bắt đầu bạo phát. Liên tục nổ súng, để 6 quản Gatling pháo máy phía trước. Dường như một cái súng phun lửa như thế không ngừng mà ở phun ra ngọn lửa. Đem vô số thoát xác đạn xuyên giáp phóng đến người khổng lồ trong đội ngũ. Vàng xanh xanh vỏ đạn lượng lớn bị tung. Rất nhanh sẽ đã ở phalanh closing weapon trang bị phía dưới xếp thành một ngọn núi nhỏ. Ở trên sườn núi, tựa hồ cũng chỉ có thể dùng máu tanh để hình dung. Bởi vì nơi đó chính đang trình diễn, hoàn toàn chính là một hồi một phương diện tàn sát. Ở tiếng súng vang lên một khắc đó, song đầu người khổng lồ thân thể không biết bị bao nhiêu miệng lớn đạn xuyên giáp đánh trúng. Trên người áo giáp trong khoảnh khắc bị xé nát, cùng bị xé nát là hắn thân thể, hắn thậm chí đều không có phát ra tiếng kêu thảm cơ hội. Tảng lớn huyết nhục bắn ra bốn phía tung tóe, đem bên cạnh hắn nhuộm thành màu đỏ. Tiếp theo đạn xuyên giáp mang theo to lớn động năng thúc đẩy hắn đã tàn tạ thân thể bay ngược ra. Ngoài, trong nháy mắt không biết đánh phiên bao nhiêu đi theo phía sau hắn người khổng lồ. Những người đi theo ở bên cạnh hắn những người khổng lồ. Còn chưa rõ phát sinh cái gì. Ở phalanh closing weapon to lớn trong tiếng nổ. Đến từ chính mình quốc vương dòng máu bắn tóe ở trên người bọn họ. Để bọn họ vọt tới trước bước chân theo bản năng mà liền ngưng lại. Mịt mờ nhìn song đầu người khổng lồ thân thể bị phalanh closing weapon đánh nát. Hoảng sợ vừa ở những người khổng lồ này trong đầu bay lên. Tử vong cũng đã rơi vào trên người bọn họ. Giết chết song đầu người khổng lồ sau khi phalanh closing weapon lập tức đem mục tiêu công kích đổi thành cái khác người khổng lồ. Nguyên bản hãy cùng theo song đầu người khổng lồ bên người những người khổng lồ kia môn. Hiển nhiên chính là một cái lựa chọn tốt. Phalanh closing weapon giết chóc. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu đây. Dày đặc màn đạn dường như thủy ngân chút xuống bình thường rơi ra tiến vào người khổng lồ trong đội. Ngũ, vô số huyết nhục đang bắn tung. Tiếng kêu thảm thiết từ bắt đầu sẽ không có dừng lại quá. Ở vào trên đỉnh ngọn núi phalanh closing weapon. Ở phóng ra không ngừng mà tình huống. Không ngừng điều chỉnh phóng ra góc độ, đem mỗi một cái còn sống sót người khổng lồ bao phủ ở nó màn đạn bên trong. Đại biểu tử vong tiếng súng, vang vọng ở vùng thế giới này trong lúc đó. Sắp tới nửa phút sau, tiếng súng im bặt đi, Gatling nòng súng không còn phụt lên ngọn lửa. Nhanh chóng chuyển động nòng súng một chút dừng lại chuyển động. Nguyên Benson lạnh nòng súng. Lúc này đã bởi vì phóng ra quá nhiều viên đạn, mà chịu đựng mà quá nhiều nhiệt lượng, hiện ra một loại nóng rực màu đỏ. Sườn núi sơn, dưới chân núi, ngã xuống quá nhiều người khổng lồ thi thể. Bọn họ văng tứ phía huyết nhục, đã đem nơi đó nhuộm thành chói mắt màu đỏ. Ở phalanh closing weapon mạnh mẽ trong công kích, có người khổng lồ điên cuồng hướng về trên đỉnh ngọn núi khởi xướng xung phong. Có mang theo sợ hãi thật sâu hốt hoảng lùi về sau. Thậm chí có liền trực tiếp sững sờ ở nơi đó. Nhưng mặc kệ là thế nào lựa chọn, bọn họ cũng đã ngã vào bị máu tươi nhiễm đỏ trên núi. Thế nhưng, ở những thi thể này cùng trong máu thịt, làm tiếng súng đình chỉ sau khi, nhưng chậm rãi xuất hiện mấy cái thân ảnh cô độc. Cái kia là phi thường may mắn địa tránh thoát một kiếp người khổng lồ. Trước công kích cuối cùng, coi như là pha lanh Flossin Weapon cũng không cách nào nhận biết. Đến cùng cái nào là thi thể, cái nào là bởi vì bị thương hoặc là hoảng sợ mà nằm trên mặt đất người khổng lồ. Nó có khả năng làm, chính là đem chí mạng màn đạn quang hất tới mỗi một cái còn đứng cự trên thân thể người. Thế nhưng hiện tại, làm tất cả đều yên tĩnh lại thời điểm, những người tránh thoát vừa điên cuồng công kích người khổng lồ. Ở pha lanh Plosin Weapon cùng với giữa bầu trời phi hành người máy quan sát dưới. Nhưng là dễ thấy như vậy, vừa mới dừng lại chí mạng tiếng súng, lại một lần nữa với trên vùng đất này vang lên, không còn là điên cuồng bình thường giết chóc, mà đã biến thành chính xác địa điểm giết, khoảng cách gần bên trong. Dựa vào pha lanh Plosin Weapon hiện đem hỏa khống hệ thống, sẽ không lại lưu lại bất kỳ một cái người may mắn. Không tới 10 giây, pha lanh Plosin Weapon rốt cục lại một lần nữa ngừng lại. Nóng rực nòng súng chậm rãi ngừng chuyển động. Trong không khí, bồng bềnh dày đặc mùi máu tanh. Diệp Thiên Hồ đứng ở trên tảng đá, nhìn xuống phía dưới máu tanh đại địa. Trong tầm mắt, vẫn như cũ có thể nhìn thấy một ít bóng người giống như bị điên ở chạy khỏi nơi này. Bên cạnh hắn, Lara không khỏi chứu đã dậy chưa, coi như là thế nào quyết đoán mãnh liệt, thế nhưng cảnh tượng như vậy chung quy vẫn để cho nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Cũng không phải thương hại bị tàn sát người khổng lồ, chúng nó không đáng thương hại, thế nhưng như vậy máu tanh tình cảnh để Lara bỗng nhiên có loại trở lại chiến trường cảm giác. Chiến tranh chân chính, nào có cái gì lãng mạn có thể nói, để cho người tham dự, có điều là tàn nhẫn cùng máu tanh thôi. Vai bỗng nhiên phụ lên một cái tay trên, cảm thụ đối phương lòng bàn tay nhiệt độ. Lara nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ có chút áy náy lôi cái nụ cười, nói: ta có chút đánh giá thấp lần này máu tanh trình độ. Có điều, làm bồi thường, bờ vai của ta có thể cho ngươi mượn dựa vào một hồi. Bỏ qua không tên tâm tình, cười cợt, Lara nói, yên tâm, ta không phải yếu đuối bé gái. Tuy rằng đột nhiên cảm giác thấy, Diệp Thiên Hồ kiến nghị cũng rất tốt. Có điều, tầm mắt lạc ở nơi đó chật vật trốn xa bóng người nơi đó. Lara nói, còn chưa kết thúc đây. Trước tiên kết thúc tất cả những thứ này lại nói. Tuân mệnh, nữ vương đại nhân, ở Lara cái trán khẽ hôn một cái. Diệp Thiên Hồ thả ra bờ vai của nàng, nhảy xuống tảng đá, hướng đi bên kia pha lanh Plosin Weapon. Những người đào tẩu người khổng lồ, cơ bản đều là thuộc về phi thường may mắn, bởi vì tốc độ tương đối chậm. Hoặc là vừa bắt đầu cách nơi này liền khá xa, không có tiến vào pha lanh Plosin Weapon hữu hiệu sát thương phạm vi. Bởi vậy cũng không có trở thành pha lanh Plosin Weapon ưu trước tiên mục tiêu công kích. Mà sở dĩ pha lanh Plosin Weapon không có lại tiếp tục công kích, cũng không phải là bởi vì đối phương trốn xa, mà là bởi vì pha lanh Plosin Weapon đã đánh hết dự trữ đạn dược. Tuy rằng pha lanh Plosin Weapon đã không có đạn dược, thế nhưng những người khổng lồ kia nhưng lại không biết chuyện này. Bọn họ nhìn thấy, chỉ là đồng loại của chính mình ở cái kia khủng bố vũ khí trước mặt không còn sức đánh trả chút. Nào tàn sát, thật sâu hoảng sợ, đã để bọn họ không có bất kỳ lại ở lại chỗ này dũng khí. Diệp Thiên Hồ cũng không có cho pha lanh Plosin Weapon bổ sung đạn dược tiếp tục công kích tâm tư. Coi như là tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, chờ đổi tân đạn dược, những người khổng lồ kia sớm không biết trốn đi nơi nào. Căn bản là không hiện thực, đi tới gần, đem trọn bộ pha lanh Plosin Weapon System thu hồi hệ thống trong không gian. Sau đó, Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra một cái khác trang bị. dùng để truy sát đào tẩu những người cá lọt lưới. Mà cái này trang bị có một cái phi thường vang dội tên Trường Cung Apache. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.